Lão đại sủng em, chương 55, ngoại truyện 3 kết truyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày đẹp trời, cả năm gia đình tập trung đi nghỉ mát tại quần đảo tư nhân mà A mới mua chuẩn bị cho A và cô khi về già. Vũ anh e muốn con ốc đó, bé Phương Nhi nhỏng nhẽo gọi theo đòi cậu chờ con ốc vừa nhặt được trên bờ biển. Muốn nó thì e bắt được A cái đã. Cậu nói xong chụp con ốc từ tay Vũ anh rồi bỏ chạy. A đứng lại đại phong đáng ghét. Vũ anh hét, ba đứa trẻ lùa nhau trên bãi biển còn các ông bố bà mẹ thì đang chuẩn bị đồ ăn. Như ý tháng mấy là e sinh? Cô vuốt bụng Như ý hỏi. Dạ tầm gần Tết đó chị. Cô đặt tay lên bụng rồi nhìn về phía Cố Minh đang hăng say làm đồ ăn. Này Cố Minh, con cậu là trai hay gái thế? Kình Hiên hỏi. Là con gái nha. Cố Minh cười hạnh phúc. Xong rồi đây, chúng ta nhập tiệc nào. Tần Vũ đặt hết đồ lên bàn rồi gọi mọi người vào. Bàn ăn sum họp, cô khi ấm áp hạnh phúc, mọi người nói chuyện sôi nổi. Kình Hiên trêu chọc. Này Cố Minh, mấy EXKT có hỏi thăm Cố Tổng sao dạo này lạnh nhạt với họ lắm đó. Cố Minh đang ăn thì suýt nghẹn. Cậu đùa gì thế, tớ cô giống trước kia rồi nhá, cậu đừng có mà phá hoại hạnh phúc nhà người ta. Mọi người cười phá lên, A ôm cô cười hạnh phúc. Phương Nhi e ăn nhiều lên nha, gầy quá cô tốt. Vũ Anh gắp con tôm bóc sẵn bỏ vào bát Phương Anh, còn bé Phương Anh thì lý nhí cảm ơn khiến mọi người cô khỏi ngạc nhiên rồi chuyển sang cười lý thú vì biết chắc chắn sẽ có một đôi trong tương lai cô chọc ghẹo cậu. Ây ra con nhà người ta biết cách ga lăng với con gái ai như con MK, sau này lấy đâu ra gái cho con lấy. Cậu đang ăn thì dừng đùa nói. Đầy mẹ ạ, có con trai hoàn hảo như thế này mẹ phải lấy làm tự hào, sau này mẹ ngồi một chỗ cũng có thể tuyển được cả đống con dâu ấy chứ. Vũ Anh có Phương Nhi vậy còn cháu. Cố Minh cười nói, vẫn còn con chú đấy thôi, đợi sau lớn nêu e ấy xk gái con hốt dùm cho chú, cô phải lo con gái ế già. Cậu nói rành mạch như người lớn khiến mọi người cười ầm lên. Cố Minh đen mặt. Ta là lo con ta lọt vào tay kẻ quậy phá như cháu đó. Chú yên tâm, con sẽ đợi em lớn chứ cô phá hoại cây non của Tổ quốc như chú đâu. Ám chỉ Như ý mới 18 tuổi. Cố Minh tắc tiếng mọi người, cô nhịn nổi cười đến đau bụng. Anh và cô đúng là thằng quỷ luôn thích chọc ghẹo mọi người. Cố Minh, Nhã Lâm, khổ thân con tôi. Dịch Niên, Anna, may mà con mình đã có đôi. Tần Vũ, Phương Anh, lạy chúa con MK là con trai. Bao giờ Nhã Lâm nhà cậu mới có baby? Cô hỏi. Kình Hiên đưa tay giặt lên bụng Nhã Lâm làm Nhã Lâm đỏ bừng mặt. Bọn MK đang cố gắng. Sau này chú cô lo, còn con của cha nuôi. Ra hoài, hốt dùm cho miễn nó là con trai là được. Cậu tỉnh bơ nói, mọi người được fan cười đau ruột, họ rất hạnh phúc với thực tại. Các cặp đôi trong tương lai đã xuất hiện, diễn biến ra sao, kết quả thế nào? GT, đọc giả tự tưởng tượng nhé. Cách chương.